tiện chừng tiện nguyện sinh liên. Chương 21 chuông bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trừng ở Di Lăng đợi rất lâu rồi rất lâu đều không có chờ đến Ngụy Vô Tiện, cuối cùng hắn rốt cục không nhịn được chính mình dẫn người vọt vào Loạn Táng Cương, một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bên trong, hắn nhìn thấy một người mặc chín cánh liên vân bào người. Tứ chi tràn đầy tàn hủ, bên hông buộc một dính đầy máu đen ngân linh. Giang Trừng giống như bị điên vồ tới lau mặt trên vết máu, rốt cục thấy rõ mặt trên điêu khắc chữ viết. Vân Mộng Ngụy Vô Tiện. Hắn ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy cái kia khuôn mặt mơ hồ xác chết, con mắt dần dần rõ ràng, chỗ trống ngũ quan bỗng nhiên hiện ra một quỷ dị vẻ mặt. Giang Trừng nghe thấy hắn nói. Giang Trừng, ta không nhập ma nói, Ngụy Anh không có nuốt lời. Giang Trừng đột nhiên mở mắt ra, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo trong. Hắn vén chăn lên xuống giường, đốt sáng lên đèn, từ bên gối y vật trên cầm lấy một viên tinh xảo ngân linh. Mặt trên có khắc tên đúng là hắn mới vừa ở trong mộng nhìn thấy. Đây là Ngụy Vô Tiện ngân linh, lúc này cự ly Ngụy Vô Tiện mất tích đã qua 4 tháng, vẫn không có bất kỳ Ngụy Vô Tiện tin tức. Giang Trừng ngày ấy gấp hỏa công tâm, thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại đã là 2 ngày sau, hắn mặt âm trầm màu lặng thinh không đề cập tới Ngụy Vô Tiện che giấu việc. Biết được cha mẹ thi cốt đã ở nơi này, Giang Trừng mà ngay cả lại bước vào này gian nhà dũng khí đều không có. Hắn ở trước cửa đứng nửa khắp tìm Ôn Ninh mượn sẻng cùng tấm gỗ, thừa dịp bóng đêm an táng Giang Phong Miên Hòa Ngô Sắc Tía Diên. Ôn Ninh sợ hắn ra cái gì sai lầm, liền tiểu tâm rực rực theo. Giang Trừng cũng mặc hắn cùng, nhưng từ đầu đến cuối một lời chưa phát. Giang Trừng mắt đỏ ở cái kia giản dị trước mộ phần, chân mà trọng chi địa cho hắn cha mẹ dập đầu lại 3 cái. Đời này hắn lại không có thể bảo vệ bọn họ, vốn định cư tính như vậy, Ngụy Vô Tiện nhưng phải buộc hắn sống tiếp. Giang Trừng nghĩ, muốn đi tìm đến Ngụy Vô Tiện đem kim đan trả lại hắn. Vô luận như thế nào, không thể lại nhìn hắn lột da chóc thịt một lần rồi. Lúc gần đi, Giang Trừng ở chính mình bên gối nhìn thấy chính mình ngọc bội cùng Ngụy Vô Tiện ngân linh. Hắn sửng sốt nửa ngày, không hiểu Ngụy Vô Tiện vì sao đem ngân linh lưu lại, trong lòng sinh ra 3 phần bất an. Giang Trừng cuối cùng vẫn là đem thu cẩn thận thiếp thân bày đặt, muốn chờ gặp lại lúc liền đem đồ vật của hắn cùng nhau trả lại hắn, không ai nợ ai. Sau lần đó 4 tháng, Giang Trừng cơ hồ đều dựa vào bản năng đang hành động. Hắn một đường đến Mi Sơn, phái người canh giữ ở Di Lăng, phân phó chỉ cần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền đến báo. Chính mình thì lại cùng Lam Nhất Kim Tam mọi người cùng thảo phạt Kỳ Sơn Ôn Thị, xưng là xạ nhật chi trinh. Hắn mỗi chiến giai xông vào trước trên người đứt quãng treo không ít sắc. Phảng phất chỉ có đau đớn trên người mới có thể nhẹ lòng một chút, hắn lòng tràn đầy thống khổ. Kỳ Sơn Ôn Thị lần nữa lùi bại, Giang Trừng cùng Lam Thị song thành Kim Tử Hiên đẳng nhân đồng loạt công phá Bất Dạ Thiên Giáo Hóa Ti, đoạt lại từng người kiếm cùng pháp bảo. Giang Trừng nhớ tới Ôn Thị đông đảo an bài, ở công phá Bất Dạ Thiên trong quá trình kể công rất vĩ, Giang gia ở mất gia chủ bổn gia bị tàn sát sau khi vẫn có thể của mọi người thế gia bên trong có một tịch nơi, không ai dám coi thường cái này tính khí càng nham hiểm Giang Thị đời mới gia chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ đệ tử bổn môn cùng mấy vị đại gia chủ, những người khác thậm chí cũng không dám nhiều cùng hắn nói mấy câu. Giết chết Ôn Nhược Hàn trường tử sau, Kỳ Sơn Ôn Thị đã không ra thể thống gì. Nhưng Giang Trừng nhưng tìm khắp không gặp Ôn Triều cùng thuộc hạ của hắn Ôn Trục Lưu. Hắn men theo trí nhớ của kiếp trước tìm đến lúc trước gặp lại Ngụy Vô Tiện địa phương, giữ nhiều ngày nhưng không thấy bóng người. Sau lần đó hắn liền đại trương kỳ cổ phái người chung quanh lùng bắt Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu hai người. Chúng thế gia cũng biết Giang gia diệt môn là xuất phát từ hai người này tay, cũng làm Giang Trừng là cừu hận sốt ruột, nhưng lại không biết Giang Trừng đã sắp muốn sắp điên. Không phải là vì này hai cái cùng hắn huyết hải thâm cừu Ôn Cầu, mà là vì đã mất tích nhiều ngày Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vì sao còn không thấy hình bóng? Chẳng lẽ hắn còn đang trong bãi tha ma? Thời gian càng kéo càng lâu, Giang Trừng mỗi ngày đóng lại mắt đều là Ngụy Vô Tiện phơi thây Loạn Táng Cương cảnh tượng. Mỗi khi nhớ tới lúc trước buộc Ngụy Vô Tiện lập lời thề, Giang Trừng đều hận không thể xông về đi mạnh mẽ cho mình một bạt tai. Vạn nhất, không có vạn nhất, Ngụy Vô Tiện người này chắc chắn sẽ không để cho mình vì một vô căn cứ lời thề mà lựa chọn đi chết. Giang Trừng siết chặt trong tay ngân linh, ngoài ra hắn cũng không tiếp tục biết còn có thể khẩn cầu cái gì. Nếu như đồng hành thi đi thịt giống như qua mấy ngày, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ bặt vô âm tín. Cùng Kỳ Sơn Ôn Thị chiến sự lâm vào rằng co, Ôn Nhược Hàn mang theo tàn quân tử thủ Bất Dạ Thiên Thành. Ôn Thị nhiều năm của cải giàu có từ các nơi vơ vét pháp bảo đông đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng thế gia nhưng lại không có nơi ra tay. chỉ có thể hai tướng giằng co. Giang Trừng đêm qua lại là ác mộng quấn quanh người, trời còn chưa sáng sẽ mặc quần áo đứng dậy ra ngoài. Lúc này bọn họ đang trú đóng ở Lang Gia một vùng cùng Ôn Thị Hơn bộ tác chiến, Giang Trừng vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy đông đảo tu sĩ mang mang lục lục đi tới, trong lúc nhất thời còn muốn không bắt nguồn từ mình nên làm những gì đi. Có mấy tu sĩ thấy hắn, vội vội vã vã mà tiến lên đưa cho hắn hành lễ, vẻ mặt vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một. Giang Trừng nhìn qua hai lần liền buồn bực địa phất tay để cho bọn họ bận bịu chính mình đi tới. Những người này đối mặt hắn lúc vẻ mặt biết bao quen thuộc. Hắn lại một lần sống thành kiếp trước người kia người dai nói hắn âm trầm lãnh khốc tam độc thánh thủ. Giang Trừng chuyển động giữa ngón tay từ điện cúi đầu đang nhìn thấy trong lồng ngực lộ ra bông ngân linh, đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến. Một lát sau, hắn ngự kiếm hướng về Lịch Thành phương hướng mà đi. Xạ Nhật Chi Trinh thanh thế hùng vĩ, tai vạ tới rất nhiều địa phương. Giống nhau Lang Gia Lan Lang to như vậy, dân chúng bình thường đều tử thương không ít, tiếng oán than dậy đất. Giang Trừng một đường ngự kiếm bay tới Lịch Thành cái kia trên trấn, liền rơi xuống đất thu rồi kiếm. Quả nhiên nơi đây cũng không có khỏi bị Xạ Nhật Chi Trinh lan đến, trên đường phố người đi đường lất pha lất phất, cửa thôn còn ngã mấy cây đại cây liễu, đều có thiêu đốt dấu vết, không biết là bị bên kia tu sĩ thất thủ cắt đứt. Giang Trừng đi ngang qua hắn và Ngụy Vô Thiện từng đặt chân này miếu đổ nát, không khỏi dừng một chút. Xuyên thấu qua rách tả tơi cửa linh, Giang Trừng mơ hồ nhìn thấy trong đó có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới vừa sinh ra muốn đi xem ý nghĩ, nghĩ lại lại một nghĩ, có lẽ là Xạ Nhật Chi Trinh vừa ý dẫn ra ngoài rơi đầu đường dân chạy nạn ở đây tạm lánh. Liền liền không hề dừng lại, thẳng tắp chạy vội hiệu cầm đồ mà đi. Trên đường môn điếm dai cửa lớn đóng chặt, Giang Trừng tìm ngày đó đi qua này hiệu cầm đồ, giơ tay gõ gõ môn. Qua hồi lâu, mới có người từ giữa mở ra một cái khe. Có người trong nhà có chút rụt rè địa đánh giá hắn một phen, lại hướng hắn phía sau nhìn chung quanh một chút, thấy chỉ hắn một người, mới đối với hắn nói. Bản điếm đóng cửa dẹp tiệm, Giang Trừng nhận ra chính là ngày ấy trưởng quỹ, nhưng rõ ràng người này vẫn chưa nhận ra hắn. Hắn giơ tay đem trưởng quỹ kia che đậy môn đẩy ra, trưởng quỹ kia không hề chống đối lực lượng, sợ đến kêu lên. Người muốn làm gì? Giang Trừng nhấc chân bước vào trong phòng, lạnh lùng nói. Đến chuộc đồ vật của ta. Trưởng quỹ kia vẫn là một bộ thần sắc bất an, chuộc chuộc cái gì? Giang Trừng nói, một viên ngân linh. Trưởng quỹ kia sững sờ, đột nhiên trợn to mắt nhận ra trước mắt cái này mặt mày che lấp hoàn bào bội kiếm công tử chính là ngày đó đến hắn trong cửa hàng cầm cố một viên ngân linh bẩn thỉu tiểu tử. Nhớ tới ngày ấy Giang Trừng nắm cái quạt giấy chống đỡ cổ hắn dáng dấp, hắn nhất thời có chút run chân, thật lâu mới cẩn thận nói. Công tử, ngài ngân linh đã bị người cho chuộc rồi. Giang Trừng ánh mắt lạnh lẽo, lôi này trưởng quỹ cổ áo liền đem hắn đặt tại trên quầy, thanh âm hắn xăm tức giận. Ta nói cho ngươi cho ta để tốt rồi. Không phải, trưởng quỹ kia sợ đến run, vẻ mặt đưa đám nói. Người kia tiến vào tiệm của ta, những khác không cần, chỉ tên liền muốn thu viên này ngân linh. Ta nói với hắn vật này không bán, hắn liền, hãy cùng ngài như bây giờ cầm đem ống sáo chống đỡ cổ của ta, ai ta nào dám không cho hắn a, công tử ngài cần phải giảng đạo lý. Giang Trừng lặp lại, ống sáo, hắn lôi trưởng quỹ kia cổ áo lại sẽ hắn kéo lên, ép hỏi. Người kia trường ra sao? Trưởng quỹ chảy mồ hôi ròng ròng, cũng không dám lau, nỗ lực hồi ức nói. Này, người kia toàn thân áo đen, nhìn tuổi cũng không lớn, cùng ngài gần như cao, cầm một cái ống sáo. Trường, dài đến đúng là rất tuấn, nhưng nhìn không dễ trêu, luôn cảm giác mang theo như vậy điểm tà khí. Là Ngụy Vô Thiện, Giang Trừng nhất thời nỗi lòng phức tạp, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất lại trăm bề không được mổ. Nghe trưởng quỹ hình dung tất là Ngụy Vô Thiện không thể nghi ngờ, có thể vì sao Ngụy Vô Thiện đã ra loạn táng cương cũng không tìm đến hắn, mà đến rồi nơi đây chụp hắn ngân linh. Giang Trừng tiếp tục hỏi, hắn khi nào tới, trưởng quỹ kia nói, chính là ngày hôm trước, có điều ngày hôm qua ta còn tại đây trên trấn nhìn thấy hắn thật giống đi chưa tới. Giang Trừng một trận, lập tức nhớ tới ngoài trấn trong ngôi miếu đổ nát bóng người kia. Hắn buông ra trưởng quỹ kia, ra cửa liền hướng về này trong miếu chạy đi. Trưởng quỹ khi hắn phía sau vội vội vã vã tướng môn che đi, trong lòng âm thầm vui mừng tránh được một kiếp. Mấy ngày nay trong cửa hàng làm sao tất cả tới những này sát tinh. Trưởng quỹ bận bịu trở lại ngủ ở trong phòng cho quan nhị gia tượng thần đốt ba nén nhang, miệng lẩm bẩm. Giang Trừng một đường lao nhanh đến này miếu đổ nát trước, trong lòng thầm mắng mình vừa nãy càng nhất thời sơ sẩy. Hắn tiến lên đẩy ra môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miếu không có một bóng người, chỉ có trên đất trải ra một đống rơm rạ, hiển nhiên trước đây không lâu còn có người lần thứ hai dừng lại. Giang Trừng nhìn chung quanh một lần, ở cửa miếu trước một cái cây cột đi sau phát hiện một tấm quen thuộc lá bùa, mặt trên lộ ra từng tia một quỷ khí. Vừa nãy ở trong miếu người phải làm chính là Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng giơ tay xé ra tấm bùa kia giấy, còn không chờ quan sát tỉ mỉ, này trên bùa bỗng nhiên vọt lên một trận ngọn lửa, ngay ở trước mắt hắn thành một đám than cho. Giang Trừng thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngụy Vô Tiện là bởi vì nhìn thấy chính mình, mới lập tức chạy. Mang theo đầy bụng tâm tư trở lại lang gia, Giang Trừng một chút liền nhìn thấy cùng Lam Hy Thần sóng vai từ trong nhà đi ra Lam Vong Cơ. Chẳng biết vì sao, Giang Trừng đột nhiên cảm thấy, Ngụy Vô Tiện đi ra nếu không tới tìm chính mình. Có lẽ có khả năng đi tìm quá Lam Vong Cơ. Giang Trừng vài bước đi lên trước ngăn cản Lam Thị Song Thành đường đi. Lam Hy Thần sững sờ, hỏi, Giang Tông Chủ có việc. Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ nói, có một số việc muốn hỏi một câu Hàm Quang Quân. Lam Hy Thần nghi hoặc mà quay đầu lại liếc nhìn chính mình đệ đệ quay đầu trở lại nói. Vậy ta liền đi trước, để lại Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ hai người đứng ở trong viện. Giang Trừng chẳng muốn làm phiền, nói ngay vào điểm chính. Hàm Quang Quân mấy ngày nay có từng gặp Ngụy Anh, chỉ thấy Lam Vong Cơ nhíu mày lại gật đầu nói. Gặp, Giang Trừng hô hấp cứng lại, quả nhiên. Giang Trừng lại hỏi, nơi nào, khi nào, Lam Vong Cơ nói, 3 ngày trước ở Lan Lăng cùng người nhà họ Ôn giao thủ thời gian. Giang Trừng nói, vậy ngươi cũng biết hắn hiện tại nơi nào? Lam Vong Cơ chậm rãi lắc đầu. Không biết, Giang Trừng hình như có hoài nghi địa nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ nhìn một lát, Lam Vong Cơ biểu hiện tự nhiên. Giang Trừng liễm con mắt nói, đa tạ, chạm đích muốn chạy lúc liền nghe Lam Vong Cơ khi hắn phía sau bỗng nhiên nói. Giang Tông Chủ, ngươi cũng biết Ngụy Anh tu quỷ đạo. Giang Trừng nắm tay cũng không quay đầu lại nói. Biết thì lại làm sao? Lam Vong Cơ nói, đạo này vì là tà ma ngoại đạo tổn hại thân càng tổn hại tâm tính cũng không phải là đường ngay. Hắn như kiên trì tu tập đạo này, mặc dù này nhất thời có thể ngự bách quỷ, không người ngang hàng. Giả lấy thời gian ắt gặp phản phệ, ngươi nên khuyên hắn. Ngươi biết cái rắm, hắn, Giang Trừng đột nhiên quay đầu lại đánh gãy Lam Vong Cơ, một đôi mắt hình như có tơ máu. Lam Vong Cơ bị hắn uống đến ngẩn ra, lập tức không vui nhíu mày lại. Giang Trừng tuy rằng người trước luôn là một bộ lãnh khốc khó xử dáng vẻ, nhưng trước sau cũng là giảng đạo lý hiểu lễ nghi người, hà tăng đối với người ngoài như thế trang tôn. Giang Trừng muốn nói hắn là vì ta mới không thể không tu quỷ nói, hắn không còn kim đan, hắn đem kim đan cho ta. Chấm, nhưng cuối cùng hắn chỉ là thấp giọng nói. Đây không phải hắn bản ý, nói xong không giống nhau, không chờ Lam Vong Cơ nói chuyện, Giang Trừng chạm đích liền đi. Đời trước nếu là hắn cũng có thể thay Ngụy Vô Tiện nói lên một câu nói như vậy. Buồn cười hắn từ đầu tới cuối đều cùng Lam Vong Cơ nói tới như vậy, cũng cho rằng Ngụy Vô Tiện tu quỷ nói bất quá là ham muốn đạo này nhanh và tiện. Thực sự là ngu xuẩn thấu. Giang Trừng lại đi tới Giang Yếm Ly nơi ở, Giang Yếm Ly chính đang bên trong phòng bếp cùng một đám nữ linh tu vội vàng chuẩn bị hôm nay đồ ăn. Giang Trừng dựa vào cửa hoán nàng, a tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yếm Ly nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy hắn cả cười. Nàng tịnh rảnh tay sau, đi ra, a Trừng hôm nay làm sao rảnh rỗi đến xem ta, thong thả sao, biết được cha mẹ tin qua đời, cách chương.